Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 28, cắt toàn. Ở trên xe lửa mua một tấm nằm mềm nhóm, nhưng thật ra là một món xa xỉ sự tình, bởi vì ta tiền đã không tính là quá nhiều. Hơn nữa ta còn có thể xác định trong vòng thời gian ngắn không chiếm được bổ sung. Càng hiếu thắng trêu chọc đây là đang ta không xác định ta đến mục đích sau này. Có hay không có thể tìm được ta muốn tìm người dưới tình huống. Dù sao lưu sư phó cho ta này quyển ghi chép đã sắp tiếp gần 3 năm sự tình. Huống chi hắn là một cái quanh năm không ra khỏi cửa nhân. Coi như cho ta ghi chép lúc ấy. Phía trên ghi chép tin tức cũng không thấy là mới nhất. Duy nhất có thể xác định chính là những người đó cùng sư phụ ta quan hệ ghi chép. Nhưng là ta lại không thể không lựa chọn nằm mềm. Đệ nhất ta thân ở trong nguy hiểm. Trên xe lửa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Cho dù ta dịch dung, nhưng cũng lưu lại chỗ sơ hở. Ta không dám đem mình thả tại làm sao một hoàn cảnh hạ. Dù sao trên xe lửa sống chung là có thời gian nhất định. Không thể so với người đi đường gặp thoáng qua. Thứ hai, là ta yêu cầu một cái có thể an tĩnh suy nghĩ cùng nghỉ ngơi hoàn cảnh. Tùy thời làm cho mình giữ ở trạng thái tốt nhất. Ta ở liếc nhìn lưu sư phó lưu lại máy vi tính sách tay. Nhưng trong lòng cũng ở đây phân thần suy tính những chuyện này. Tiền không nhiều, nếu như chậm chạp không có xếp đặt, ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ còn phải đi làm sao? Dịch dung thời gian dù sao cũng có hạn chế. Ta còn có thể như vậy, tứ vô kỵ đạn đi bao lâu? Thật tìm Giang Nhất đòi tiền sao? Đây chẳng phải là lại bị ngành nắm mũi dẫn đi. Ánh mắt cu à ta lần nữa dừng lại ở một cái tên thượng. Trong lòng khổ sở lại sôi trào, để cho khóe miệng ta đều có chút phát khổ, nhưng cũng may ta là độc thân, rất nhanh thì từ bỏ những thứ này ngổn ngang ý tưởng, mà là toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm cái tên đó ngẩn người. Cái tên đó rất phổ thông, liền kêu Cắt Toàn, hoàn toàn là một người đi đường tên, mà cùng sư phụ quan hệ miêu tả là rất tốt đẹp, bởi vì một ít chuyện hướng giao dịch tương đối nhiều. Cộng thêm sư phụ đã từng ra tay giúp qua hắn mấy lần. Như vậy thành lập được lương quan hệ tốt, nhưng là cũng chỉ là rất tốt đẹp. Không hề giống này quyển ghi chép bản thượng ghi chép rất ít người. Miêu tả là hữu hảo, cực độ hữu hảo, sinh tử giao tình. Liên quan tới người này ghi chép cũng rất đơn giản. Là một người đạo sĩ, lại không rất cao thâm công lực, không có gì đặc thù bí pháp, thậm chí không có kỹ năng đặc thù. Cũng tỉ như người trung niên thuật dịch dung cái gì. Làm sao tới nói. Ta đều không nên rất nhiều tên trung tuyển chọn người này. Có thể là người này trong đó một cái lại vững vàng hấp dẫn ta. Đó chính là hắn là cái vòng này vạn sự thông. Lại nói đơn giản một chút. Chính là cái loại này đặc biệt gom tin tức bán nhân. Hắn con đường phối hợp hắn làm ăn. Càng ngày càng lớn mạnh. Ở trong vòng danh tiếng cũng không nhỏ. Thường thường sẽ có người hỏi hắn mua tin tức. Ba, một tiếng ta đóng lại quyển kia cuốn sổ. Trong lòng vẫn là có mơ hồ bất an. Người này dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó. Là một cái người làm ăn. Như vậy có thể hay không tin tức ta đã có nhân đến cửa tìm hắn mua đây. Hơn nữa cùng sư phụ cái kia lương quan hệ tốt đánh giá. Cũng không đủ để cho ta hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng là ta không có cách nào. Ta cấp thiết muốn biết sư huynh của ta muội, nhóm bạn tung tích, ta cũng chỉ có tìm hắn. Từ ngành thái độ đến xem, là hy vọng chúng ta có thể hội họp. Cái kia nữ bác sĩ cung cấp đề nghị, nhưng là ngành lại không có cho ta tiết lộ phân nửa quan cho bọn hắn tin tức. Có thể thấy ngành cũng vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ bọn họ hành tung. Mới cho không ra tin tức ta, ta chỉ có thể lựa chọn cái này Cắt Toàn. Có lúc. Dân gian tin tức so với quan phương tới nhanh hơn. Ngoài ra có một chút chính là, Cắt Toàn người này tuy nói danh tiếng bên ngoài, nhưng có một quy củ, chính là một năm chỉ làm 10 lần làm ăn. Chính hắn danh hiệu hậu trường không rất cứng, cho nên không dám tứ vô kỵ đạn bán tin tức. Ngày nào đắc tội với người liền cho diệt cũng không nhất định. Cho nên, ta còn có nhất định xác suất đi đánh bạc hắn coi như biết sư huynh của ta muội tin tức cũng còn. không có bán đi. Ta đi tìm sư huynh muội liền còn không có quá lớn nguy hiểm. Thực ra, chính ta cũng không tin. Bây giờ không có nhân tìm bọn hắn. Dù sao ta chết kèm theo rất nhiều tin đồn. Nhất định có người là để mắt tới bọn họ hành tung. Há miệng chờ xung dụng chờ ta. Nhưng là bọn họ cũng rất thông minh. Hoàn toàn che giấu hành tung. Ít nhất từ ngành cường đại như thế cơ cấu cũng còn không nắm giữ đến xem. Điều phán đoán này là đáng tin. Ta thu hồi quyển sổ kia bản. Trong lòng hơi chút bình tĩnh một ít. Đồng thời cũng ở đây tự định giá một cái vấn đề. Này Cát Toàn thật không có hậu đài sao? Không có hậu đài dám bán như vậy tin tức. Bán nhiều năm như vậy. Kia là không có khả năng. Chỉ có thể nói người này hoặc là ẩn núp rất sâu. Thường thường là người như vậy để cho người ta không đoán được. Hắn không tham. Hắn cẩn thận. Hơn nữa hắn còn rất có bản lãnh. Ta duy nhất, lớn nhất ỷ trượng liền chỉ có một chút. Đó chính là sư phụ xem người nhãn quang sẽ không có sai. Cũng tỉ như Lưu sư phó đi. Quái dị như vậy một người. Sự thật chứng minh, thực ra hắn là một cái rất đáng tin nhân. Chính là không biết Lưu sư phó nếu như ghi chép mình và sư phụ quan hệ. Sẽ viết lên cái gì đánh giá đây? Khả năng rất tốt đẹp cũng không tính được chứ. Nhớ tới Lưu sư phó, liền không nhịn được nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Cũng không biết cái kia kêu quan tới đệ cô nương còn có được hay không. Bây giờ ta, giống như cùng từ trước ta hoàn toàn ngăn cách hai người. Căn bản tiếp xúc không tới từ tiền thế giới. Chỉ vì ta phải cố gắng đóng vai. Là một người chết, cũng không biết như vậy thời gian khi nào mới có thể kết thúc. Ở không khỏi trong suy nghĩ, ta dần dần ngủ, không phải là chuyển vận giờ cao điểm. Ta đầy cái nằm mềm ngoài ý muốn chỉ ở hai người. Ta cùng một người khác xa lạ cô nương trẻ tuổi. Ngược lại thanh tĩnh một đường. Đến Cát Toàn chỗ thành phố. Là sáng sớm ngày thứ hai 6 điểm nhiều hơn một chút. Ở nơi này cuối mùa thu. Ở nơi này bắc phương thành phố. Đêm tối càng rất dài. Ta đi ra trạm xe lửa. Bên ngoài thành phố vẫn một mảnh hắc trầm. Chịu đựng đã có thể xưng là gió rét gió lạnh. Trong lúc nhất thời lại có nhiều chút mê võng. Mê võng chỉ là kia cái địa chỉ. Cát Toàn có phải hay không là chính ở chỗ này? Nếu như không có ở đây, bước kế tiếp ta lại nên làm cái gì? Lo âu là có thể đường còn phải đi xuống. Ta không dám xa xỉ đón xe, chỉ có thể nói thầm trong lòng địa chỉ, hỏi tới người đi đường, sau đó tìm tới trạm xe buýt, ở gió rét vắng lặng chung. Nhìn như vậy ta muốn chờ xe cười khổ, phải chờ tới 7 điểm mới có thủ chuyến xe. Mà phụ cận liền một cái tiệm ăn sáng cũng không có. Nếu như hồi trạm xe lửa đi ăn một cái điểm tâm. Trễ nãy thời gian không nói. Bên kia vật giá. Bây giờ ta là người nhà nghèo hài tử. Không đả thương nổi. Càng buồn cười là. Người đi đường chỉ có ta một người mặc đơn bạc Âu phục. Với kẻ ngu tựa như. Có thể còn không có cách nào. Ta phải tùy thời giữ cảnh giác. Giữ phong cách nhất trí. Đây là càng lộ ra ta thê lương sao? Suy nghĩ, chính ta cũng không nhịn được cười. Nếu như không bị thương lúc trước, dựa theo thân thể ta căn cơ, là rất có thể chống đỡ được lạnh. Bị thương sau này, phảng phất đối với lãnh nhiệt cũng càng nhạy cảm một ít. Thương nguyên khí cũng không là một chuyện tốt, nhưng ta là một người nam nhân. Hơn nữa còn là một cái còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm nam nhân. Cũng liền nhất định ta mình không thể cảm thấy thê lương. Coi như khổ chung làm vui. Cũng không thể mất đi hy vọng cùng nào đó tinh thần ấy ư. Mà cái này đã rất tốt. Không phải sao. Cùng những thứ kia nguy cơ sinh tử so với. Cùng những thứ kia không có tự do thời gian so với. Cứ như vậy ta ở trạm xe chờ. Rốt cuộc chờ đến thủ chuyến xe. Đang ngồi vào ấm áp buồng xe trong nháy mắt đó. Ta cảm thấy được đó chính là hạnh phúc. Đi ngang qua 40 mấy phút sau này. Rốt cuộc ta đến mục phụ cận địa. Sau đó một đường hỏi thăm. Đến Cát Toàn vị trí chỉ. Chỗ này để cho ta tương đối giật mình. Ta không nghĩ tới Cát Toàn là ở tại nơi này dạng một cái khác thự trong khu. Ở năm 2000 ban đầu. Có thể ở biệt thự là một kiện phi thường châu bò sự tình. Bất quá Lưu sư phó liền đã từng tùy ý mua biệt thự. Suy nghĩ một chút, cái này bán tin tức cát toàn có thể mua thượng biệt thự cũng là bình thường. Thế nào nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ta so với sư phụ so với vất vả dáng vẻ đây. Cảm giác nghèo đàn ông một đôi. Khu biệt thự bảo an vẫn tương đối phụ trách, ở vặn hỏi một đống lớn. Chỉ kém không để cho ta lấy ra chứng minh nhân dân sau khi mới cẩn thận ghi danh để cho ta đi vào. Trong nội tâm của ta thầm kêu may mắn, ta dám xuất ra chứng minh nhân dân sao? Này một đôi so với, hoàn toàn chính là hai người a. Này để cho ta nghĩ lên lại một cái vấn đề. Người chết còn có thể có thân phận chứng. Nếu như có cần phải, ta phải cho mình làm một cái giấy chứng nhận giả a. Đi tại biệt thự khu trong vườn hoa, ta lại cảm giác được vui mừng. Vui mừng chỉ là bảo an vặn hỏi ta đồng thời, ta cũng bất động thanh sắc nghe được. Cát Toàn còn ở nơi này mặt, lại là thật nổi danh một ông lão nhi. Bởi vì hắn lại mang theo khu biệt thự trong một bang tử nhân luyện lên thái cực. Trong này còn bao gồm một ít trung niên phú nhân cùng phú thái thái. Này là thế nào lắc lư à? Lúc này thiên đã có nhiều chút sáng lên. Mượn này nắng sớm, ta chú ý từng cái biển số nhà cùng đường tắt chỉ dẫn. Tìm đến Cát Toàn chỗ ngôi biệt thự kia. Sau đó trở về một tòa đại hoa viên. Nơi này có một khối tương đối lớn đất trống. Xa xa đã nhìn thấy có một đám mặc tơ lụa đường trang người đang luyện thái cực. Ta vốn là đối với loại này tập thể dục sáng sớm cũng không có hứng thú. Nhưng nhớ tới Cát Toàn danh tiếng, ta dừng bước lại. Sau đó, ở trong đám người cẩn thận nhìn quanh. Trong này cái nào mới là Cát Toàn? Lưu sư phó cho ta ghi chép cũng không có phân phối hình. Bất quá, nhìn một chút, ta lại ngạc nhiên. Bởi vì này đám người thật sự đánh thái cực, cũng không phải là dân gian truyền lưu phiên bản, mà chỉ nói ra cấp độ nhập môn phiên bản, độ khó có thể so với dân gian phần lớn. Dĩ nhiên nếu như luyện giỏi, hiệu quả cũng so với dân gian thái cực kiện thân tác dụng lớn hơn. Nhưng là không có sư phụ dưới tình huống, là rất khó khăn nắm giữ động tác mấu chốt, có thể đám này còn đánh có bài có bản. Tuy nói động tác mấu chốt không phải là như vậy đúng chỗ, nhưng là đã rất ra dáng tử. Cứ như vậy, bất chi bất giác ta lại nhìn mê mẩn, cuống cuồng bên dưới, hận không được chính mình đi hướng dẫn một chút. Cho đến đám người này đánh xong một bộ quyền, ta mới phục hồi tinh thần lại. Ta là tới tìm Cát Toàn à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.